Chương 193, Vân Khí Hải Dương. 193, Vân Khí Hải Dương. Lữ Thụ cũng không biết cái này Vân Khí rốt cuộc muốn góp nhặt thành cái dạng gì mới thích hợp mở Khí Hải Tuyết Sơn, hắn cũng không nghĩ tới Lý Huyền Nhất lão già này tất tâm cùng hắn thổi ngưu bức, trên thực tế lão gia tử luôn miệng nói nhất định phải mây tích thành sau cơn mưa lại mở, chính hắn đều không làm được, nhưng Lữ Thụ không biết a, cho nên tại Lữ Thụ khái niệm bên trong, nhất định phải chờ cái này Vân Khí mây tích thành mưa về sau. Hoặc là nhất định phải chờ mình hoàn toàn gánh không được, lại để cho nó thuận theo tự nhiên mở. Về phần có thể chịu bao lâu, Lý Huyền Nhất cũng không có cụ thể nghĩ tới Lữ Thụ ý chí đến cùng sẽ có cỡ nào cứng cỏi. Lữ Thụ cũng không có cụ thể nghĩ tới lão gia tử cũng sẽ có hố người thời điểm. Vân khí cho tới bây giờ trình độ này Lữ Thụ liền phát giác, mỗi qua chừng một giờ liền nhất định làm ầm ĩ một lần, một ngày 24 lần đây là đánh giá thận trọng nhất. Trước kia Lữ Thụ ngẫu nhiên ban đêm còn có thể ngủ một chút thần mã, hiện tại lại không được. Nhất định phải tu hành tiểu tinh tinh tới bảo trì thanh tĩnh, nhưng mà tu hành tiểu tinh tinh cũng mệt mỏi a, thỉnh thoảng liền muốn đi trấn áp vân khí. Nguyên bản vân khí tại khí hải bên ngoài là rất mỏng manh, kết quả Lữ Thụ có khí hải trái cây sau mỗi ngày tăng trưởng tốc độ đều cực nhanh, lúc này vân khí đã tại khí hải bên ngoài kết thành tầng mây, có một loại phô thiên cái địa cảm giác. Hơn nửa đêm chính tu hành lấy tiểu tinh tinh đâu, bỗng nhiên một trận bốc lên, Lữ Thụ liền phải tranh thủ thời gian trấn áp, hơn nửa đêm đi nhà vệ sinh đều phải thận trọng. Lý Huyền Nhất mạch này lúc trước đều trải qua thống khổ như vậy quá trình, bọn hắn từng cái bị khí hải này tuyết sơn cho tra tấn không được. Lữ Thụ ngay từ đầu là thống khổ, kết Cuba, chậm rãi ngược lại chưa phát giác thống khổ. Kỳ thật, liền ngay cả Lữ Thụ đều đánh giá thấp mình nước tiểu tính trình độ, hắn vậy mà bắt đầu cảm thấy dạng này chơi rất vui. Thiếu niên này từ lúc tự lực cánh sinh đến nay liền chưa có trở về né qua khó khăn gì, có đôi khi càng là khó khăn sự tình hắn ngược lại càng có lực muốn đi làm xong, làm tốt, tựa như là lúc trước học tập toán học. Ngay từ đầu hắn kỳ thật tại toán học phương diện cũng không am hiểu, thậm chí có thể nói là trì độn, gặp được đề sẽ không làm, nhìn thấy công thức cũng phải lý giải nửa ngày. Nhưng là về sau hắn hạ chết công phu chính là không ngừng làm bài làm bài làm bài, mỗi khi hắn giải khai một đạo đề về sau hắn liền sẽ có một loại nào đó cảm giác thành tựu, thẳng đến hắn nhìn thấy đề liền biết làm như thế nào viết giải đề, biết thẳng đến ngày nào đó khai khiếu, toán học liền rốt cuộc không trở thành qua hắn yếu hạn. Hiện tại đối với Lữ Thụ tới nói, mỗi thành công trấn áp một lần vân khí liền có một lần cảm giác thành tựu. Rạng sáng 3 giờ thời điểm Lữ Thụ đúng hạn đi Lý Huyền Nhất trong viện luyện kiếm. Lý Huyền Nhất vui vẻ ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một bên, trong tay đầu cấp 2 toán học cũng không thấy, hắn cười nói, trấn áp vân khí cảm giác thế nào, không dễ chịu a? Lữ Thụ đập đi miệng nói ra, ngay từ đầu cảm thụ không được tốt cho lắm, hiện tại vẫn rất thoải mái. Lý Huyền Nhất: Thoải mái, ngươi là mở ra cái gì kỳ quái thuộc tính sao? Lữ Thụ phối hợp nói ra, mỗi trấn áp một lần vân khí, đều đặc biệt có cảm giác thành tựu. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 88. Lý Huyền Nhất sửng sốt mấy giây, ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi, hắn có chút mê mang, cái đồ chơi này cũng có thể cùng cảm giác thành tựu liên hệ với nhau sao, ngay sau đó vung tay lên, bắt đầu luyện đi. Ngay tại lúc Lữ Thụ bắt đầu tiếp tục liên hệ thiêu tự quyết thời điểm, tại hắn phát lực một nháy mắt vân khí lần nữa bắt đầu phun trào. Lữ Thụ chợt phát hiện giống như Lý Huyền Nhất dạy cho hắn kiếm thuật động tác phản phất phá lệ dễ dàng gây nên vân khí ba động, như bình thường là một giờ cuồn cuộn một lần, như vậy khi hắn luyện kiếm thời điểm, chính là thời thời khắc khắc đều tại cuồn cuộn. Thế là Lữ Thụ không chỉ có muốn một bên luyện kiếm, còn muốn phân ra một bộ phận tinh thần đi trấn áp vân khí, ngay từ đầu còn không tốt lắm chưởng khống, có thể Lữ Thụ đang cố gắng thích ứng. Lý Huyền Nhất ở bên cạnh ngồi nửa ngày đều không nói chuyện, Lữ Thụ vân khí khẽ đảo tuôn ra hắn liền cảm nhận được, lại so với hôm qua lớn mạnh mấy phần, tốc độ nhanh chóng là hắn cuộc đời ít thấy. Học thành kiếm đạo về sau sư phụ từng nói với hắn lời nói thật, Lý Huyền Nhất tư chất vạn người không được một, tiến độ đã là thật nhanh, có thể hắn vạn người không được một tư chất đối mặt Lữ Thụ tốc độ tiến triển lúc, đơn giản liền mẹ nó là thứ cặn bã a, lão gia tử không biết khí hải trái cây loại vật này. Cho nên hắn thuận lý thành chương bắt đầu hoài nghi, sư phụ hắn có phải hay không lại tại lắc lư hắn. Lúc này hắn xem Lữ Thụ vân khí đã có che khuất bầu trời cảm giác, chỉ đợi Lữ Thụ cái này vân khí lại nồng đậm mấy phần liền có thể đạt tới hắn mở khí hải tuyết sơn thời thành tựu. Chỉ là chính mình lúc trước từ dành dụng vân khí đến mở khí hải tuyết sơn bỏ ra bao lâu? 3 tháng thời kỳ a, trời đông giá rét nóng bức đau khổ luyện kiếm ngày 2 tháng 1, thể nội mới có vân khí, lại góp nhặt vân khí tháng 3, mới phá khí hải tuyết sơn. Nói cách khác, Lý Huyền Nhất từ luyện kiếm bắt đầu đến khí hải tuyết sơn đột phá, trọn vẹn dùng thời gian 2 năm mới hoàn thành. Lữ Thụ lúc này mới dùng bao lâu? Chẳng phải là nói Lữ Thụ một ngày đều có thể trên đỉnh mình nửa tháng tiến độ? Lý Huyền Nhất bỗng nhiên lại nghĩ ném đồ vật, lão tử đầu cấp 2 lớp số học đâu? Hắn nhịn không được hỏi, ngươi dự định lúc nào mở khí hải tuyết sơn? Hỏi ra câu nói này thời điểm Lý Huyền Nhất đã cảm thấy khá là quái dị, bọn hắn mạch này bên trong chưa hề hỏi đều không phải là muốn cái gì thời điểm mở, hoàn toàn chính là tùy duyên, chính mình nói không tính, nhưng mà không biết vì cái gì, hắn hết lần này tới lần khác chính là hỏi ra, phản phất tại Lý Huyền Nhất trong lòng, Lữ Thụ chính là suy nghĩ gì thời điểm mở, liền lúc nào mở. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn bình phục một chút khí cơ hỏi ngược lại, ngài không phải nói muốn mây tích thành mưa sao? Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Loại cảm giác này tựa như là một ngụm lão huyết cắm ở ít hầu mắt, ta mẹ nó nói cái gì ngươi cũng tin a. Lữ Thụ nhận được tâm tình tiêu cực giá trị sau có giờ hồ nghi nhìn thoáng qua Lý Huyền Nhất, chỉ gặp Lý Huyền Nhất lúc này đã nghiêm mặt nói, đâu chỉ mây tích thành mưa, còn cần mưa dai thành sông, tích sông thành biển, không nên tùy tiện thỏa mãn. Lý Huyền Nhất một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, ngao, Lữ Thụ gật gật đầu cũng không nghĩ nhiều, thì ra là thế, nói xong hắn liền tiếp tục luyện kiếm, trong lòng chỉ cảm thấy mình khoảng cách mở khí hải tuyết sơn lại còn có như thế xa xôi khoảng cách, quả nhiên con đường tu hành khó như lên trời a. Nhưng mà Lý Huyền Nhất tùy tiện thổi ngưu bức một câu về sau bỗng nhiên nhìn xem Lữ Thụ thái độ, không biết thế nào, hắn bỗng nhiên cảm giác mình sợ không phải muốn tại sinh thời nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình a. Hắn lại tiếp tục một lần nữa nhớ tới kiếm phổ bên trong lão tổ tông câu nói kia liền trong lòng mong mỏi, khí hải giống như đại dương mênh mông tùy ý, tuyết sơn bao la, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, vào mây trời. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, khí hải tuyết sơn mở lúc là cái gì cảnh tượng? Lý Huyền Nhất vừa định nói một chút chính mình lúc trước kinh lịch đâu, kết quả phát hiện không thể nói, tiểu tử này đến lúc đó mở khí hải tuyết sơn thời động tĩnh nhất định cùng mình không giống, nói chẳng phải lộ tẩy sao? Hắn bình chân như vậy ngồi tại cạnh bàn đá bên trên một bộ cao nhân bộ dáng bình tĩnh nói, khí hải giống như đại dương mênh mông tùy ý, tuyết sơn bao la, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, vào mây trời.